Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1625, ta là ai? Trong lúc suy tư, hai cô bé bên trong, tuổi tác khá lớn Nhã Phù, mỉm cười nói, A Bảo ca ca, chúng ta không có chuyện gì, cảm ơn ngài quan tâm, gật gật đầu, tuổi tác khá là nhỏ Nhã Hinh gật đầu nói, đa tạ mọi người, chúng ta không sao rồi. Nhìn nước mưa cọ rửa sau khi xinh đẹp cực kỳ hai cô bé, Bảo ca nuốt ngụm nước miếng, giải thích, vừa nãy, chúng ta vẫn ở trong miếu quan sát, một khi bọn họ dám đối với các ngươi bất lợi, chúng ta ngay lập tức sẽ lao ra cứu các ngươi. Ngoặc kép, cảm ơn Bảo ca, cảm ơn mọi người quan tâm, cảm ơn mọi người sau. Hai cô bé giơ lên cái kia tuấn tú nam hài, hướng về miếu đổ nát góc nơi hai tỷ muội trong ngày thường nghỉ ngơi địa phương dịch chuyển quá khứ. Cái gọi là trai gái khác nhau. Mặc dù mọi người tuổi tác còn nhỏ, nhưng là cô gái hiểu chuyện sớm. Bởi vậy hai tỷ muội ở miếu đổ nát góc nơi, vây quanh một cái tiểu không gian, làm vì các nàng khuê phòng. Nhìn hai cô bé vất vả dơ lên một cái nam hài, cái kia bị gọi là Bảo ca trắng kiện hài đồng không khỏi nhíu mày, lạnh lùng nhìn hai tỷ muội trong tay nam hài. Bảo ca nói, đây là người nào? Các ngươi từ nơi nào nhặt được? Tại sao muốn đem hắn mang về? Ngoặc kép, đối mặt Bảo ca hỏi dò, Nhã Phù cùng Nhã Hinh không khỏi sững sờ. Bọn họ không phải mới vừa nói, vẫn ở trong ngôi miếu đổ nát quan sát sao? Nếu quan sát, làm sao có khả năng không biết thằng bé này? Chính là này điêu khắc biến thành, là thiên thần hóa thân đây. Nhẹ nhàng hoành Bảo ca một chút. Tuy rằng Nhã Phù cùng Nhã Hinh không hề nói gì, cũng sẽ không trách cứ Bảo ca không cứu bọn họ. Dù sao, sinh mệnh đối với mỗi người đều là cực kỳ quý giá. Thế nhưng rất hiển nhiên, nam nhân như vậy không thích hợp các nàng giao phó chung thân. Chần chờ một chút, Nhã Phù mở miệng nói, cũng không cái gì. Vừa nãy chính là hắn đã cứu chúng ta, bằng vào chúng ta nhấc hắn trở về chữa thương, là hắn cứu các ngươi. Ngạc nhiên sững sờ, này Bảo ca khí thế nhất thời một nỗi, có thể từ hai cái thiên linh cường giả trong tay cứu ra Nhã Phù cùng Nhã Hinh tồn tại, vậy tuyệt đối không phải hắn có thể chọc được. Coi như hắn hiện tại trọng thương, cũng đủ để ở trong nháy mắt dây giết bọn họ những này run rế. Câm như hến bên dưới, năm cái nam hài chỉ có thể nhìn Nhã Phù cùng Nhã Hinh. Đem cái kia nam hài nhấc tiến vào góc nơi, Nhã Phù cùng Nhã Lâm vòng ra trong khuê phòng, nhẹ nhàng đem đẹp trai nam hài đặt ở hai tỷ muội đệm chăn bên trên. Nhã Phù cùng Nhã Hinh không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhìn trên giường, này môi hồng răng trắng, tuấn tú khiến người ta mặt đỏ tới mang tai nam hài, Nhã Phù cùng Nhã Hinh đều có chút không biết làm sao. Nhìn một chút cái kia nam hài, Nhã Hinh nói, tỷ tỷ, hắn đúng là thiên thần hạ phàm, chuyên môn đến cứu vớt chúng ta tỷ muội sao? Ngoặc kép, gật gật đầu, Nhã Phù nói, ngoài ra, còn có thể là cái gì đây? Ngươi có cái đó lời giải thích của hắn sao? Ngoặc kép, hồi tưởng từng cảnh tượng lúc nãy, Nhã Hinh ngoẹo cổ suy tư đến nửa ngày, sau đó kiên quyết lắc lắc đầu. Tòa miếu cổ này, có người nói đã có hơn trăm năm lịch sử. Một người lớn sống sờ sờ, làm sao có khả năng bị bao vây ở tượng mộc bên trong? Không ăn không uống, không nói bất động, sống được 100 thâm niên. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, kỳ thực này tượng thần đã sớm tàn tạ không thể tả. Từ này tượng mộc tàn tạ chỗ, kỳ thực đã sớm lộ ra bên trong mộc tượng. Hơn nữa mọi người đều nhất trí cho rằng, tượng mộc bên trong bao vây là một vị liễu tượng gỗ nạn, cũng không phải cái gì ghê gớm bảo bối. Hơn nữa vừa nãy, này hai cái tuổi trẻ võ giả liên thủ công kích bên dưới, này mộc tượng hiện ra nhưng đã bị đánh che kín vết rạn nứt. Ngay khi các nàng tỉ muội trước, này từng đạo to lớn vết rạn nứt cấp tốc biến mất, khôi phục, quỷ dị khiến người ta tóc gáy dựng thẳng. Này không phải mộc tượng, chẳng lẽ còn có thể là nhân thân sao? lùi 10.000 bộ nói, coi như đó là nhân thân. Nhưng là, này một đạo kinh thiên phích lịch bên dưới, đã sớm nên bị lôi điện chi lực, đốt thành than củi. Nhưng là vào giờ phút này, thằng bé này khắp toàn thân từ trên xuống dưới, từ đâu tới vết thương. Nhất để hai cô bé cảm thấy kinh ngạc chính là, mới vừa nhấc thằng bé này lúc đi vào, hắn vẫn là cả người nước mưa. Nhưng là liền như thế một hồi công phu, hắn mặt ngoài thân thể nước mưa, nhưng toàn bộ cũng không thấy. Quanh thân khô mát cực kỳ, bình tĩnh nằm ở nơi đó, lại như một cái chính đang ngủ say thiếu niên. Khẳng định gật gật đầu, Nhã Phù nói, mặc dù hắn không phải thiên thần hạ phàm, cũng tuyệt đối không phải phàm phu tục tử. Thử nghĩ, ai có thể bị quấn ở tượng mộc bên trong, trăm năm không nói bất động, không ăn không uống, hơn nữa có thể làm được nước lửa bất xâm. Ngoặc kép, Nhã Hinh không khỏi gật đầu liên tục. Mặc dù là bình thường võ hoàng, e sợ cũng không có phần này năng lực đi. Một đêm lo lắng sợ hãi, vài gió dầm mưa bên dưới, nói chuyện phiếm một lát sau, hai tỷ muội đã là uể oải không thể tả. Ngáp một cái, Nhã Hinh nói, tỷ tỷ, ta buồn ngủ, tiếp đó, chúng ta làm sao bây giờ à? Ngoặc kép, nhìn một chút nằm trên đất cửa tiệm chính giữa tuấn tú nam hai. Nhã Phù cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, còn có thể làm sao? Chúng ta một người một bên đi, không phải vậy còn có thể đem hắn hiên đến bên cạnh sao? Ngoặc kép, kiên quyết lắc lắc đầu. Nhã Hinh nói, nàng nhưng là đã cứu chúng ta hai tỷ muội một mạng. Là chúng ta cứu mạng đại ân nhân. Dù như thế nào, chúng ta không thể đem hắn hiên qua một bên đi. Đang khi nói chuyện, Nhã Hinh nghiêng người nằm ở nam hài bên trái, mà Nhã Phù chỉ có thể nghiêng người nằm ở nam hài phía bên phải. Hai tỷ muội trên mặt đều có chút tỏa nhiệt, xấu hổ cắn môi đỏ. Nhã Hinh nói, tỷ tỷ, người nói, hắn này có tính hay không là ôm ấp đề huề, tận hưởng tề nhân chi phúc à? Ngoặc kép, phi, nghe được muội muội, Nhã Phù cứ việc cũng chỉ là như hiểu mà không hiểu. Không phải hoàn toàn rõ ràng, thế nhưng bản năng cảm giác được, bọn họ trong lúc đó tình huống, hiển nhiên cùng muội muội nói tới không hợp. Tức giận liếc muội muội một chút, Nhã Phù nói, đừng nói lung tung, cái gì ôm ấp đề huề, cái gì tề nhân chi phúc, người biết đó là có ý gì sao? Ngoặc kép, sâu sắc khịt khịt mũi, Nhã Hinh than thở nói, tỷ tỷ, hắn trên người thơm quá à? Đúng rồi, cái gì gọi là ôm ấp đề huề, cái gì gọi là tề nhân chi phúc à? Ngoặc kép, nghe được muội muội, Nhã Phù theo bản năng hút một thoáng. Quả nhiên, thằng bé này trên người tỏa ra thanh nhã thoải mái mùi thơm. Vừa nghe bên dưới, quả thực bên trong người dục cho say, cả người đều ngất vui sướng. Loại này mùi thơm rất đặc biệt, tức nắm giữ cỏ xanh khí tức, vừa tựa hồ mịt mờ bách hoa mùi thơm ngát. Vừa nghe bên dưới, hai tỷ muội liền không khỏi theo bản năng tới gần, nhẹ nhàng ở nam hài cổ trong lúc đó, mùi thơm dày đặc nhất chỗ, nhẹ nhàng nghe. Ngay khi hai cô bé lặng lẽ tới gần thời điểm, này vẫn nhắm mắt ngủ say nam hài chậm rãi mở hai mắt ra, mờ mịt nhìn nóc nhà. Đứa bé trai kia ánh mắt không hề tiêu điểm, tựa hồ đang đứng ở thất thần trạng thái. Một hồi lâu, nam hài cúi đầu, hướng bên cạnh hai cô bé nhìn sang, nghi ngờ nói, các ngươi đang làm gì? Ngoặc kép, nghe được nam hài âm thanh, hai cô bé đầu tiên là sững sờ, bất quá lập tức liền khẽ gọi một tiếng, mặt đỏ bừng lùi ra. Nhìn kỹ lại, đứa bé trai kia đã tỉnh lại, một đôi trong suốt bích tròng mắt màu xanh lục, hiếu kỳ nhìn Nhã Phù cùng Nhã Hinh tỉ muội, trên mặt tất cả đều là vẻ hỏi thăm. Đối mặt nam hài hỏi dò, Nhã Phù cùng Nhã Lâm không khỏi ngoác mồm lè lưỡi, căn bản là không có cách vì là hành động của chính mình đưa ra một cái thích hợp giải thích. Này quá ngượng ngùng, mắc cỡ đỏ mặt trứng. Nhã Phù mở miệng nói, ngươi được, ta là Nhã Phù, cái này là muội muội ta Nhã Hinh. Cảm ơn ngài đã cứu chúng ta. Thật sự thật cảm ơn ngài. Chấm ngoặc kép, cứu các ngươi. Nghi hoặc nhìn trước mặt chuyện này đối với xinh đẹp tỉ muội. Đứa bé trai kia mờ mịt nói. Các ngươi là ai? Đây là nơi nào? Chấm ngoặc kép. Lấy luyện thể chi đạo. Đúc vạn cổ kim thân. Chiến tứ phương. Vạn cổ ta chí tôn thăng vạn cổ kim thân. Hết chương.